Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138. Phẫn nộ nguyên nhân, dưới, được rồi, Jiraiya đại thúc, bây giờ nói những thứ này đều đã chậm, bây giờ còn là phải nghĩ thế nào làm a. Zazesu nhìn Jiraiya, cùng đợi đáp án, cùng đợi. Jiraiya lời nói, cái gì, làm sao bây giờ, ta làm sao biết, lẽ nào để hắn vài cái chết lão ra nhà, ở trên tới một lần, để những người đó giết bọn họ, tốt phát tiết một chút oán khí, thì không có sao, đây là không có thể, việc này, có thể nói, tùy tiện xuất ra nhất kiện thì có thể làm cho mấy cái lão ra nhà, chết bao nhiêu lần cũng không đủ. Thế nhưng theo Konoha phát triển, hiện tại Konoha nhân, tổng quy sẽ nhận thấy được mấy thứ này. Đến lúc đó, như vậy có thể khó xử. Nếu là hiện tại trực tiếp công bố nói, ta sợ đến lúc đó, Konoha sẽ chưa gượng dậy nổi a. Jiraiya, gãi đầu, điên cuồng con mắt mang theo một tia vết máu. Nhìn Sazesu, đột nhiên, Jiraiya cẩn thận nhìn chằm chằm. Zazesu, nhìn Zazesu có chút sợ hãi. Thế nhưng rất nhanh, Jiraiya liền nói rằng, Zazesu, dùng cái nào thuật, dùng đệ nhất đại nhân dạy ngươi thuật, đem đệ nhất, cùng nhị đại đại nhân triệu hoán đi ra. Nếu, sự tình đã đạt tới, Konoha sống còn trình độ, như vậy thì để Konoha sáng lập người, tới quyết định đi. Không cần để cho chúng ta ở chỗ này khổ não. Zazesu nhìn, lúc này có chút buông lỏng Jiraiya. Bất đắc dĩ lắc đầu. Xem ra Jiraiya là nhanh bị ép điên. Bất quá đây cũng là Zazesu muốn. Đối với cái này vài thứ, nhất là đệ tam vài cái lão gia nhà tư liệu. Chính như mặt trên theo như lời. Rất nhiều đều là Zazesu thêm dầu thêm mỡ nói. Nhưng là bây giờ biết những chuyện này nhân không nhiều lắm. Coi như biết những chuyện này nhân, cũng biết không được đầy đủ. Cho nên Zazesu bộ dáng như vậy làm, chính là vì đem lên một đời đồ đạc, toàn bộ cho từ bỏ. Mà bước đầu tiên chính là nói những thứ này lão gia nhà giết chết. Mà một bước, lúc này từ bỏ Danzo, còn dư lại đã tại Zazesu cùng Jiraiya trong tay chết. Còn dư lại Danzo, không giống đệ tam, có thể nói, Danzo là thật đả thật làm những chuyện kia, coi như xuất hiện nói xạo cũng không có ai thư. Cho nên, Zazesu lúc này làm chính là, muốn đem những thứ này bên trên đệ nhất cái này toàn bộ Hokage thế giới danh khí. Triệt để biến xú, triệt để biến thành bị di xú vạn năm tồn tại, mà những cái này tồn tại sẽ trở thành. Zazesu lên cao danh tiếng cùng uy vọng có, như vậy số mệnh còn thiếu sao? Bất quá, lúc đầu những thứ này, nhìn như Zazesu chi cùng Jiraiya thương lượng, thế nhưng Zazesu mục đích cuối cùng chính là vì đi qua Jiraiya miệng. Để Zazesu đem đệ nhất cùng nhị đại triệu hoán đi ra, miễn là hai vị này đại nhân, nhận đồng những thứ này là thực sự. Như vậy cái này phút chốc, thực sự biến thành giả, giả biến thành thực sự. Zazesu mỉm cười, đệ nhất, nhị đại, ha ha, ta đã sớm chuẩn bị xong. Zazesu nhìn Jiraiya, mang theo có chút nghiêm túc mặt mũi, cùng nghiêm túc nhãn thần, hướng về phía không đáng ra nói rằng, mấy người các ngươi, mang đến cho ta hai cái phải xử tử tội phạm, là... Hokage đại nhân, đây chính là, vây quanh ở Hokage phòng làm việc Anbu, là Kakashi an bài, đối với lúc đầu bảo hộ đệ tam Anbu, sớm bị giết, dù sao tử trung đệ tam, cũng không phải là Zazesu muốn, thấy như vậy một màn Jiraiya, cũng từ từ thở phào nhẹ nhõm, đối với chuyện mới vừa rồi, Jiraiya thậm chí có chủng muốn tự sát xung động. Dù sao Jiraiya thực sự không biết làm sao bây giờ, nhưng là bây giờ có đệ nhất cùng nhị đại, cũng yên lòng, dù sao Konoha là đệ nhất thiết lập, lời của hắn còn có cái này vô cùng uy vọng. Sao sao cầu tự động đặt rất nhanh. Hai cái đầu đội mặt nạ người xuất hiện tại Sajesu phòng làm việc, đem trên tay hai cái hôn mê người để dưới đất, liền biến mất. Đây là chuyện gì xảy ra? Jiraiya hỏi. Dù sao đối với rời thổ chuyển sinh, Jiraiya thật đúng là không biết. Đây là hai cái xa nhẫn sát hại quá nhiều bình dân, lúc đầu phải xử tử, thế nhưng sử dụng rời thổ chuyển sinh nhất định phải sống sơ sơ tế phẩm. Cho nên ta đây tốt đem cái này ngay cả phải xử tử nhân vượt trên tới làm tế phẩm. Sajesu không sao cả nói rằng. Jiraiya gật đầu để xem thân thể, mà giờ khắc này Sajesu cũng đã đem trên tay quyển trục xuất ra. Đây chính là Sajesu chuẩn bị đệ nhất cùng nhị đại di thể ở trên một bộ phận. Đối với cái này chút di thể, không thể không nói, đệ tam thực nghiêu, dĩ nhiên trực tiếp đem đệ nhất thi thể làm nghiên cứu tư liệu. Nhị đại cũng là như vậy. Có thể nói Sajesu khi lấy được cái này hai cỗ thi thể thời điểm, tuy nói di thể coi như chơi được rồi, thế nhưng trên thân thể đầy vết thương, tất cả đều là nghiên cứu dấu vết lưu lại. Lúc đầu Sajesu đang không có đạt được cái này hai cỗ thi thể thời điểm, còn nghĩ đi một lần căn cứ, cũng chính là Hồng Zetsu nơi đó, đi lấy một phần đệ nhất cùng nhị đại huyết dịch hàng mẫu. Những thứ này đều là bên cạnh giếng bắt được. Thân là cùng đệ nhất một thời đại nhân vật, vẫn là rời thổ chuyển kiếp số một người nghiên cứu, có thể nói bên cạnh giếng bắt được đồ đạc cũng thực sự là không ít. Thậm chí ngay cả đệ nhất phụ thân Senju Buzuma cùng với Madara phụ thân Uchiha Tajima đều có cất giấu. Nếu như nói Orochimaru là Hokage thế giới nhặt xác người, nhưng là cùng bên cạnh giếng vừa so sánh với vậy cực kỳ yếu ớt. Không chỉ là thu thập nhân số lượng, vẫn là chất lượng đều kém xa. Sajesu trong lòng nhỏ bé muốn, nhưng là lại mang theo nghiêm túc cùng một ít không đành lòng. Hai tay kết ấn, tức thì Sajesu tay ấn vào trên mặt đất. Trên mặt đất Sajesu thả đệ nhất cùng nhị đại huyết nhục. Theo Sajesu cái này nhấn một cái, tức thì hóa thành màu đen thuật thức, bò hướng trước mắt sống tế phẩm. Rất nhanh, màu đen thuật thức đóng đầy sống tế phẩm toàn thân. Cũng chính là lúc này, từng cái dường như trang giấy gì đó hiện lên sống tế phẩm bên trên, sau đó từ từ hình thành một cái nhân hình. A, thậm chí thất lễ a, không ngờ tới lão phu ta sáng tạo thuật lại bị như thế không kiêng nể gì cả lợi dụng, nhất là dùng ở lão phu trên người. Mang theo một tia lãnh khốc cùng sinh khí, khó chịu mở ra hai mắt, nhưng nhìn đến một màn trước mắt, nhị đại chậm lại lúc đầu muốn phóng thích khí thế động tác, mà giờ khắc này đệ nhất cũng mở ra con mắt nhìn Sajesu, khẽ cười một tiếng. A, ha ha, ta tàng tôn a, không ngờ tới ngươi nhanh như vậy liền kêu gọi ta đi ra. Có phải hay không chịu khi dễ? Yên tâm, từng ngoại công nhất định giáo huấn bọn họ. Nếu là ngươi không ai đùa nói, từng ngoại công cũng có thể chơi với ngươi a. Không phải là cùng ngươi thổi, từng ông ngoại ngoạn pháp nhiều mặt, rất lợi hại. Còn có, đại ca ngươi câm miệng cho ta. Ngươi chính là như thế ham chơi, mới đem tiểu Suna cho làm hư. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?